Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Diệp Tể Tướng lúc trở về Diệp Phu Nhân còn chưa tỉnh lại. Như thế nào không cầm của ta cửa thiếp đi tìm Thái Y? Diệp Phu Nhân thân thể vẫn là Thái Y viện điều trị. Tuy tiện tìm Đại Phu Diệp Tể Tướng cũng lo lắng. Đang nghe Diệp Tể Tướng mà nói về sau, Mực Ngấn nhìn hắn một cái, mấp máy môi, con mắt quang ảm đạm mờ ni như thế. Diệp Tể Tướng bỗng nhiên kịp phản ứng. Cũng đúng, dùng hiện tại cái này tình hình, Thái Y viện sợ là không có người nguyện ý tới đây. Thiều Hoa đâu? Diệp Thừa Tướng kịp phản ứng. Tiểu thư đi nàng phòng thí nghiệm mờ ni, Mực Ngấn rất nhanh trả lời. Nàng tuy nhiên không hiểu phòng thí nghiệm ý tứ, nhưng 3 năm này đang lúc, nàng đối tiểu thư kỳ lạ quý hiếm ý nghĩ cổ quái cũng thấy nhưng không thể trách. Nghe vậy, Diệp Tể Tướng không nói gì thêm, chẳng qua là làm cho người ta đi tìm kinh thành nổi danh nhất y quán sao. Phải đi bề bộn Diệp Hoài Cần chuyện, ngày hôm nay hạ chia 5 xẻ 7, đương triều hoàng đế một lòng muốn đúng là như tổ tiên giống nhau nhất thống thiên hạ. Thật vất vả súng kíp cho hắn cơ hội này, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn giận tím mặt, muốn cho toàn bộ Diệp gia người hạ thiên lao. Đừng nói Diệp gia trong tay đã hơi dần dần không có thực quyền. Coi như là Diệp gia quả nghiêng vua và dân thời điểm, hoàng đế cũng sẽ không đơn giản buông tha Diệp gia. Cùng Diệp Tể Tướng bí mật giao hảo mấy cái đồng liêu cho hắn tiết lộ điểm này. Diệp Tể Tướng đã trầm mặc sau một lúc lâu, liền về nhà yêu cầu Diệp Thiều Hoa mang theo Diệp Mẫu lập tức ly khai kinh thành tránh họa. Ta không đi. Diệp Thiều Hoa thay đổi một thân màu vàng nhạt cẩm y, diễm quang tứ xạ, cho sắc theo người, không có biện pháp, Diệp Mẫu đem nàng nam trang đều ném hết, trong tủ treo quần áo đều là kinh thành lưu hành quần áo. Ta ở kinh thành còn có chút nhân mạch, ngươi mang theo mẹ của ngươi đi nhanh lên, ca của ngươi chuyện này, lành ít dữ nhiều, tam hoàng tử cũng không thấy ta. Diệp Tể Tướng khẽ lắc đầu. Hắn vốn tưởng rằng thông minh con gái nghe hiểu được hắn mà nói. Lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa trực tiếp lắc đầu, sau đó hướng trên mặt ghế ngồi xuống. Cha, tam hoàng tử người này không đáng tin. Hắn trở thành hoàng đế cũng sẽ không khiến chúng ta Diệp gia sống khá giả. Chúng ta không bằng đem ngôi vị hoàng đế đưa đến hoàng tử khác trong tay. Ngươi đừng nói như vậy đại nghịch bất đạo mà nói. Diệp Thừa Tướng kinh hãi nhìn chung quanh, cũng may đây là Diệp Phủ, không có người có thể nghe được, cho nên, cha, ta nghĩ gặp Thánh Thượng. Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu, đem chén trà đặt lên bàn, đáy mắt lóe quang, Diệp gia nhân luôn luôn đối Diệp Thiều Hoa không có cách. Nàng nói vài lời bọn hắn liền hận không thể đem ánh trăng hái xuống cho nàng. Dưới mắt Diệp Tể Tướng một người, đối Diệp Thiều Hoa càng là không có cách. Tuy nhiên Diệp gia hiện tại thất thế, nhưng là mang Diệp Thiều Hoa tiến cung diện thánh. Chuyện này Diệp Tể Tướng vẫn là có thể làm được. Hoàng đế sắc mặt thập phần không tốt. Diệp Ái Khanh, ngươi là đến giao ra cái kia dương giấu đồ đấy sao? Ta, Diệp Tể Tướng còn chưa nói chuyện, đã bị Diệp Thiều Hoa cắt ngang. Bẩm bệ hạ, huynh trưởng trong tay lửa kia thương chế tác đồ số thực ngụy liệt. Hắn cầm đồ là vì lại để cho cao nhân cải tiến súng kíp, dùng hiến cho bệ hạ. Hôm nay, thương đã cải tiến tốt, uy lực thì lúc trước gấp 10 lần. Hoàng đế bên người áp khí rất thấp, người bình thường nhìn thấy hắn đều không ngẩng đầu được lên. Nhưng mà cùng em nước tổng thống ăn cơm xong Diệp Thiều Hoa cũng không có bị sợ đến. Như trước không nhanh không chậm đi, gấp 10 lần. Hiện tại súng kíp uy lực đã lại để cho hoàng đế cao hứng không dứt. Cường thịnh trở lại gấp 10 lần là cái gì khái niệm? Hoàng đế từ trên ghế đứng lên, cấp bách không thể đối đãi mà đi đến Diệp Thiều Hoa bên này. Ngữ khí cấp bách, cho Diệp Tể Tướng nhị vị dâng trà. Cao nhân kia đâu? Hiện tại người đang nơi nào? Đã mang đến không có? Tự nhiên, người kia chính là Diệp Thiều Hoa dừng thoáng một phát. Sau đó bên cạnh con mắt chậm ung dung mà nói, tiểu dân ta doài, phốc, Diệp Tể Tướng vừa xong trong miệng trà đột nhiên phun ra đã đến. Cũng cố không hơn mình ở thánh thượng trước mặt thất lễ. Mà là dốc sức liều mạng hướng Diệp Thiều Hoa nháy mắt. Hắn biết rõ nhà mình con gái luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh. Nàng là tài hoa hơn người. Nhưng này là súng ống đạn được a? Nhà mình con gái liền hỏa dược cũng không có chạm qua. Làm sao sẽ cải tiến súng kíp a? Hiện tại lừa gạt bệ hạ, bị giam tiến thiên lao là chuyện nhỏ. Sợ chính là tại chỗ rơi đầu. Hắn dốc sức liều mạng cho Diệp Thiều Hoa nháy mắt, con mắt đều nhanh động kinh. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa căn bản không nhìn hắn. Mà hoàng đế nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Trên mặt vẫn là cười. Đáy mắt nhưng là một mảnh lệ khí. Người tới, đem chẫm hộp gấm lấy tới. Rất nhanh đại nội tổng quản liền lấy đã đến hộp gấm. Hoàng đế lấy ra bên trong thương. Cái thanh này súng kíp, tầm bắn 10 trượng, uy lực vô cùng. Ngươi bây giờ liền cho ta cải tiến. Nếu là lừa gạt chẫm, chẫm lập tức chém Diệp Hoài Cẩn đầu. Không cần nó, Diệp Thiều Hoa nhìn hoàng đế trong tay súng kíp liếc. Trực tiếp theo trong túi quần đổ ra một đống màu đen linh kiện. Trong tay ngươi thương quá thấp kém, thức thốn cấu tạo tất cả đều không đúng, ảnh hưởng thực lực của ta phát huy. Nàng vừa nói chuyện, một bên ngồi trên mặt đất bắt đầu lắp ráp. So về Bạch Chăn Chăn, Diệp Thiều Hoa thế nhưng là có huấn luyện qua. Một đống giải rác linh kiện, bất quá một phút, đã bị nàng hoàn toàn lắp ráp tốt. Hoàng thượng, chứng kiến trước cửa điện viên kia cây không có. Ta muốn nó thứ hai trái cây. Diệp Thiều Hoa đầu đều không có quay về. Chẳng qua là vừa nói. Một bên giơ súng lên. Phanh, mà một tiếng. Cái kia khỏa 40 trượng có hơn trên cây thứ hai quả lê lên tiếng mà rơi. Thấy không, Diệp Thiều Hoa nghiêng mặt qua đến. Trong thanh âm có chút hờ hững. Đây mới thực sự là uy lực. Trong tay ngươi cái kia. Rách dưới. Chuẩn như vậy xạ kích, xa như vậy tầm bắn. Hoàng thượng thấy nhìn không chuyển mắt, sau nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Tể Tướng cũng khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiều Hoa, khóe miệng lúng túng sau nửa ngày nói không ra lời. Tốt, tốt, Diệp Ái Khanh quả nhiên người một nhà mới. Sau một hồi khá lâu, hoàng đế cuối cùng từ ngu ngơ chung phục hồi tinh thần lại. Đối Diệp Thiều Hoa chỉ vào đồ đạc của hắn nói toạc nát cũng không trách tội. Ngược lại là vây quanh Diệp Thiều Hoa nhìn rất lâu. Cuối cùng vỗ tay cười to. Người tới, chuẩn bị yến hội, ta muốn lưu Diệp Ái Khanh một nhà dùng bữa. Lý Tổng Quản, ngươi tự mình đi thiên lao đem Diệp Thị Lang nhận lấy. Cái này triều đại đối với nữ nhân thập phần tha thứ. Nữ tử làm quan cũng không phải không có. Hoàng đế nhìn xem Diệp Thiều Hoa, càng xem càng là cao hứng. Kinh thành đệ nhất tài nữ quả nhiên vẫn là kinh thành đệ nhất tài nữ. Diệp Ái Khanh, ngươi có bực này xuất sắc con gái. Làm sao còn cấp ẩn giấu 3 năm. Thật sự nên phạt, là dân nữ hiếu kỳ thoại bản bên trong giang hồ. Lúc này mới quyết tâm đi ra ngoài, cùng gia phụ không quan hệ. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Diệp phụ nhìn mình con gái cùng hoàng đế trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng. Cảm giác, cảm thấy mình đang nằm mơ. Sao sao cùng lúc đó, Bạch tướng quân phủ, Bạch Chăn Chăn thị nữ cho Bạch Chăn Chăn rót một chén trà. Hai đầu lông mày đều là kiêu ngạo tự hào. Tiểu thư, hiện tại toàn thành đều tại cho thánh thượng tìm cái kia chế tác súng kíp đồ cao nhân. Đi xong thành súng kíp một bước cuối cùng. Bọn hắn nếu biết rõ người sau lưng là nhỏ tỷ, vẫn không thể hù chết. Toàn bộ Bạch gia, chỉ có cái này thị nữ biết rõ Bạch Chăn Chăn hơn thân phận. Đối Bạch Chăn Chăn sùng bái không thôi. Bạch Chăn Chăn nghe vậy, biết mình chờ cơ hội rốt cuộc đã tới. Nàng câu môi cười cười, sai người nói cho Tam Hoàng tử, nói súng kíp đồ người sáng lập muốn gặp hắn. Bạch Chăn Chăn, người yên tâm, lúc này đây. Ta nhất định báo thù cho huynh, lại để cho Diệp gia nhân vĩnh viễn không thể trở mình. Hoa, cao lớn hoa hôm nay lại muốn quỳ trà sát y bàn. Còn có người muốn dầu tạc ta, các ngươi khủng bố như vậy đấy sao? Hết chương.